Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại thánh cảnh hư hư thực thực này. Như vậy vấn đề lại tới, tất cả những chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, thấy hàn ý trong mắt đối phương càng lăng lệ ác liệt, Ngô Hải chỉ cảm thấy đáy lòng bất an càng tăng lên. Hắn không dám nghĩ kỹ nguyên nhân, vội vàng trả lời, bẩm tiền bối, vãn bối chính là Ngô Hải. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, cười như không cười nói, rất tốt. Sắc mặt Ngô Hải đột biến, hai đầu gối mềm nhũn, gần như muốn quỳ rạp xuống đất. Từ trong ánh mắt của đối phương, hắn cảm nhận được hàn ý thật sâu. Uy áp cao cao tại thượng kia khiến hắn không rét mà run, hệt như một con kiến bị thiên uy nghiền ép. Tiền bối. Thanh âm hắn khẽ run, trong bối rối mang theo cầu xin. Nếu có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi, vãn bối làm việc đều là vì sư tôn, tuyệt đối không có ý bất kính đối với ngài. Khương Đạo Huyền cười khẽ, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm. Thật sao, đáng tiếc, sư tôn của ngươi dường như cũng không cho là như vậy. Ngô Hải ngẩn ra, trong lòng càng nghi hoặc. Đúng lúc này, Khương Đạo Huyền lạnh lùng nói, ngươi có biết, Chu Trần vì sao lại độ kiếp thất bại, thậm chí là mất đi thân thể, chỉ còn lại một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn không? Ngô Hải nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn há to miệng, cơ hồ nói không ra lời. Chuyện này hắn cho rằng vĩnh viễn không người biết được, lại bị người trước mắt một câu nói toạc ra. Ngươi, không, điều này không có khả năng. Lão gia hỏa kia, sao lại nói với ngươi chuyện này? Giọng nói Ngô Hải run rẩy, đã khó có thể che giấu bối rối trong lòng. Khương Đạo Huyền lắc đầu. Ngươi không cần biết ta làm sao biết được. Ngô Hải, ngươi có biết ngươi sai ở chỗ nào không? Ngô Hải cười sâu thẳm, trong mắt vừa có sợ hãi, lại xen lẫn hối hận cùng tuyệt vọng. Vãn bối sai ở, không nên vì tham niệm mà lầm đường lạc lối, không nên ruồng bỏ sư môn. Khương Đạo Huyền chậm rãi nói, ngươi cho rằng, đây chỉ là sai lầm nhỏ khi lầm đường lạc lối. Sư tôn ngươi dốc hết tâm huyết dạy bảo ngươi, mà ngươi lại vì đoạt viêm quyết, thừa dịp hắn độ kiếp phản bội, hủy nhục thân hắn, toái hồn phách hắn. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một con sói đội lốt người mà thôi. Ngô Hải nghe vậy, lập tức như rơi vào hầm băng. Thân thể hắn mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Nhìn về phía Khương Đạo Huyền, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cổ họng khô khốc, khó khăn cầu khẩn tiền bối. Vãn bối biết sai, cầu ngài tha ta một mạng. Cho ta một cơ hội, để ta lấy công chuộc tội. Để cho ta có cơ hội, nhìn thấy sư tôn, hướng hắn sám hối. Khương Đạo Huyền thản nhiên nói, sám hối, ngươi cảm thấy mình còn có tư cách. Dứt lời, lão ta vung tay lên, thánh lực bành trướng như trời long đất lở đè về phía Ngô Hải. Sau một khắc, Ngô Hải chỉ cảm thấy một trận đau nhức kịch liệt ập tới. Ngay sau đó, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt tán loạn, tu vi như băng tuyết gặp dương, nhanh chóng tan rã, triệt để hóa thành hư không. Hắn ta co quắp ngã xuống đất, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Kể từ hôm nay, hắn không còn bất kỳ tu vi nào, chỉ còn lại một thân thể phàm nhân. Khương Đạo Huyền thờ ơ lạnh nhạt nói, mạng của ngươi, ta tạm thời giữ lại, nhưng tu vi của ngươi đã không cần thiết phải lưu lại. Từ đó, ngươi chính là một phàm nhân. Tiếp theo, ta sẽ lưu lại một đạo phân thân tỏa trấn nơi đây, trông coi trận pháp vượt giới. Trước khi ta trở về, nếu như ngươi dám sinh ra nửa điểm dị động, đạo phân thân này sẽ để cho ngươi hối hận lúc trước. Giờ khắc này, Khương Đạo Huyền đã hạ quyết tâm. Chuẩn bị chờ sau khi giải cứu Diệp Lạc Trần, liền mang người này về Thương Mô Sơn, giao cho Chu Trần xử lý. Khương Đạo Huyền tiện tay vung lên, thánh lực phun trào, trong chốc lát hóa ra một đạo phân thân uy nghiêm. Phân thân tĩnh tỏa trong mật thất, thánh quang bao phủ, khí tức uy nghiêm cuồn cuộn, ẩn ẩn có xu thế chân áp tứ phương. Sắc mặt Ngô Hải trắng bệch, cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tiền bối, vãn bối, không dám có dị tâm. Khương Đạo Huyền không để ý tới người này nữa. Hắn hơi quay người, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Rất nhanh, trong mật thất lại trở nên yên tĩnh. Nhưng phân thân kia lại như thần uy giáng thế, khí thế bức người, không thể lay động. Ngô Hải nhìn mặt đất, nước mắt chảy xuống, tiếng nói xen lẫn hối hận vang lên. Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối không làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Sau đó không lâu, thân ảnh Khương Đạo Huyền xẹt qua trên không huyền thiên giới, quan sát mảnh đất này. Cảm thụ được linh khí ba động bốn phía, trên mặt lộ ra vài phần suy tư. Linh khí dư thừa, lưu động vững vàng, lại bởi vì quy tắc không đầy đủ, dẫn đến khó có thể đột phá đại thánh. Như vậy xem ra, thánh nhân vương chính là đỉnh phong tu hành của giới này. Như vậy cực kỳ giống thế giới của ta. Trong lòng hắn hơi động, trong đầu dần dần hiện ra chênh lệch giữa hai giới. Thế giới mình ở truyền từ lâu đời, nội tình thâm hậu, không ít trung vực thánh địa, tông môn, hoàng triều đều có đại thánh truyền thừa. Thậm chí ngay cả một ít thế lực đỉnh cấp thiên nhân trong bốn vực cũng từng có đại thánh tổ sư. So sánh với nhau, mặc dù huyền thiên giới có linh khí nồng hậu dày đặc, nhưng vì đã đoạn tuyệt đạo thống, dẫn đến tích lũy của cường giả kém xa năm vực. Nếu không phải nhân hoàng năm đó vượt giới thi cứu, bày ra đạo thống truyền thừa, chỉ sợ bây giờ, thế giới này ngay cả tu sĩ cấp bậc thánh nhân vương cũng khó mà sinh ra. Khương Đạo Huyền lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Lập tức khóa chặt tọa độ Diệp Lạc Trần lưu lại, lướt thẳng về phía một dãy núi hoang vu. Nơi đó tràn ngập linh khí, lại không có một bóng người, phảng phất bị người cố ý tránh đi. Khi đến nơi, Khương Đạo Huyền tâm niệm vừa động, nháy mắt cảm nhận được một tia không gian dao động. Quả nhiên, ở chỗ sâu trong dãy núi có một mảnh đất bí mật, lại truyền ra gợn sóng năng lượng thời không. Khí tức kia có chứa đạo vận cổ xưa, cộng hưởng với tin tức Diệp Lạc Trần lưu lại. Xem ra chính là chỗ này. Khương Đạo Huyền thản nhiên gật đầu. Chợt vung tay lên, thánh lực như gợn nước trên không trung khuếch tán ra. Khí tức lưu truyền, không gian phía trước dần dần vặn vẹo, chậm rãi hiện ra một quang môn hình vòng xoáy. Khương Đạo Huyền mỉm cười, cất bước đi vào cánh cửa ánh sáng hư ảo. Tầm nhìn vặn vẹo, trời đất quay cuồng. Một lát sau, ánh mắt dần dần khôi phục rõ ràng. Trước mắt là một thế giới hoang vu đến cực điểm. Sắc trời hôn ám, cát vàng như màn che trôi nổi. Mặt đất tràn đầy hòn đá cùng xương khô tàn phá, phảng phất đã trải qua mấy trăm vạn năm phong sương. Dấu vết của năm tháng có thể thấy rõ ràng trên mỗi một tấc đất. Hô! Tiếng gió trầm thấp dài, xen lẫn cảm giác hít thở không thông quỷ dị. Khương Đạo Huyền chậm rãi tiến lên, nhìn quanh bốn phía. Trong không khí tràn ngập sát khí, còn sót lại mơ hồ mùi máu tươi. Toái cốt rơi là tả, hòn đá nghiền nát, tựa dường như tại đây từng trải qua vô số giết chóc. Nơi đây lại có chứa sát phạt chi khí nồng đậm như thế. Chẳng lẽ là một tòa chiến trường cổ xưa? Khương Đạo Huyền tiếp tục đi, liếc nhìn cự thạch bên cạnh. Những hòn đá này loang lổ vết nứt, mặt ngoài còn lưu lại một cỗ lực lượng cổ quái hoàn toàn khác với nguyên lực, thánh lực, thiên địa lực. Đầu ngón tay hắn khẽ chạm, trong lòng cuồn cuộn suy nghĩ, những dấu vết này là thủ bút của dị vực. Như vậy xem ra, tiền thân của di tích này hẳn là một chiến trường mà 300 vạn năm trước dị vực xâm lấn huyền thiên giới. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền nhíu mày. Nếu như phỏng đoán không sai, Trần Nhi tiến vào nơi đây, chỉ sợ hung hiểm vạn phần, chí ít xa không an toàn như hắn nói. Hắn lắc đầu, thở dài, đứa nhỏ ngốc này. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một trận tiếng sàn sạt. Hắn ta lập tức xoay người, ánh mắt lạnh lùng, thánh lực khẽ động, uy áp lan tràn ra như núi. Ai? Đáp lời hắn là một tiếng gào thét trầm thấp. Cát vàng phía trước cuồn cuộn, mấy đôi mắt màu đỏ quỷ dị dần dần hiện lên. Khương Đạo Huyền lạnh lùng liếc nhìn, ánh mắt càng thêm sắc bén. Theo cát bụi tán đi, thân ảnh ẩn giấu dần dần rõ ràng. Hơn 20 con quái vật chậm rãi bò ra khỏi mặt cát, thân hình dữ tợn đáng sợ. Thân thể chúng nó khổng lồ, phủ lên lân giáp đỏ sẫm, lân phiến lộ ra sát khí u ám. Đỉnh đầu mỗi con quái vật đều mọc ra hai sừng uốn lượn, khuôn mặt vặn vẹo xấu xí, hai mắt hồng quang thăm thẳm, giống như ẩn chứa oán hận vô tận. Khương Đạo Huyền khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, những thứ này là ma vật dị vực. Hắn liếc mắt nhận ra, những quái vật này là do sát khí cùng oán niệm ngưng tụ mà thành, chính là dị vực chi ma trong truyền thuyết. Khí tức của bọn chúng mạnh mẽ, thấp nhất cũng là thánh nhân cảnh. Còn có ba ma vật tản ra khí tức áp bách cấp bậc thánh nhân vương, đứng trong chúng nó như đứng đầu quần ma. Trong đó một con ma vật cấp vương của thánh nhân gầm nhẹ, nhìn chằm chằm Khương Đạo Huyền. Tứ chi của nó to lớn, vết nứt sâu hóm, chất lỏng đỏ sậm chảy xuôi dưới lớp vảy, lộ vẻ tham lam và cuồng nhiệt. Sau một khắc, nó phát ra tiếng gầm hung ác, giống như một tia chớp màu đen đánh về phía Khương Đạo Huyền. Khương Đạo Huyền cười lạnh, vẻ mặt bất động. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Lời còn chưa dứt, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, một đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt phá không mà ra. Kiếm quang như cầu vồng, bổ nứt không khí, trong nháy mắt chặt đứt ma vật, hóa nó thành một đoàn xương máu đỏ sậm, tan vào cát vàng. Rào, ma vật còn lại thấy thế, hồng quang trong mắt càng thêm mãnh liệt. Chúng gầm nhẹ, không cam lòng đồng bạn bị giết, dồn dập đánh về phía Khương Đạo Huyền, hình thành thế vây công đáng sợ. Ánh mắt Khương Đạo Huyền lạnh lùng, cười lạnh, chưa lùi một bước, ngược lại chậm rãi giơ tay, mấy đạo thánh lực ngưng tụ ở đầu ngón tay, hóa thành tinh mang lấp lánh. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, giọng điệu bình tĩnh, lại lộ ra vô tận uy nghiêm. Chỉ là ma vật, cũng xứng làm càn ở trước mặt ta. Vừa mới nói xong, kiếm khí lạnh như băng ngân tuyến bắn ra. Bá! Trong phút chốc, xương máu đỏ tươi tràn ngập trên không trung. Sinh mệnh của tất cả ma vật như bị tước đoạt trong chớp mắt, ầm ầm ngã xuống đất, hóa thành mảnh vỡ rải rác khắp nơi. Đang lúc Khương Đạo Huyền chuẩn bị thu tay lại, một cỗ uy áp vô cùng khổng lồ bỗng nhiên từ phía trước đánh úp lại. Uy áp mạnh mẽ kia thậm chí khiến không gian xung quanh cũng trở nên nặng nề. Khương Đạo Huyền hơi nhướng mày, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối phía trước, một bóng người thật lớn chậm rãi hiện lên. Đó là một đầu ma vật nửa người nửa thú. Thân hình khổng lồ như núi, đầu vai nổi đầy cơ bắp, khuôn mặt dữ tợn, đầu mọc hai sừng, hai con ngươi hiện ra lãnh mang màu xanh biếc, lộ ra một cỗ bạo ngược chi ý. Hả, đại thánh cảnh giới. Ánh mắt Khương Đạo Huyền ngưng tụ, lập tức phát giác ma vật này cường đại. Cho dù trên người đối phương mang theo vết thương tàn phá, nhìn hơi suy yếu, nhưng uy áp mạnh mẽ, hiển nhiên đã áp đảo phía trên Thánh Nhân Vương. Khương Đạo Huyền thần sắc bình thản, chậm rãi nâng tay phải lên, thánh lực dần dần ngưng tụ, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng đúng lúc này, ma vật kia bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, chói tai như sắt đá ma sát. Ta chính là Thạch Nhạc Ma Vương. Nhân tộc, chúng ta không cần tự tiện xông vào lãnh địa của bản vương. Muốn chết? Khương Đạo Huyền hơi giật mình, không ngờ ma vật này lại có ý thức. Hắn lắc đầu, lạnh lùng nói, tự tiện xông vào. Nơi đây đã sớm thành phế tích, những tàn hồn dị vực các ngươi cũng xứng tự xưng vương. Thạch Nhạc Ma Vương trừng hai mắt, giống giận, làm càn. Tộc ta chính là chủ thượng cổ, bây giờ, đám nhân tộc ti tiện các ngươi, dám chào phúng bổn vương. Khương Đạo Huyền cười khẩy nói, thật sao? Vậy ngươi lại xưng vương một lần cho ta xem. Thạch Nhạc Ma Vương ngẩn ra, lập tức giận không kềm được. Mãnh liệt vỗ mặt đất, chấn động bụi đất bốn phía bay lên. Thân hình khổng lồ của nó lao về phía trước, hai nắm đấm như núi lớn, mang theo sức mạnh vô song đánh thẳng về phía Khương Đạo Huyền. Khương Đạo Huyền không lùi mà tiến tới, thánh lực trong tay rót vào tay phải, ập thẳng vào mặt. Bá! Một quyền đánh ra, thần quang lưu truyền tựa như sấm sét xé rách trời cao, mạnh mẽ bổ về phía cửa quyền của Thạch Nhạc Ma Vương. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền tới, nắm đấm lớn va chạm với ánh quyền, ánh sáng chói mắt. Khí lưu quét ngang tứ phương, đá vụn bay lượn. Chỉ thấy nắm đấm to lớn của Thạch Nhạc Ma Vương bị quyền mang xuyên qua, máu tươi điên cuồng phun ra. Thạch Nhạc Ma Vương gào thét, thân thể cao lớn lùi về sau, nghi hoặc đan sen, ngươi có thể làm tổn thương ta. Khương Đạo Huyền đứng dưới bầu trời, bạch y tung bay, giống như thần linh trên trời, quanh thân phát ra uy áp khiến người ta sợ hãi. Đối mặt với ma vật dữ tợn này, hắn mỉm cười, giọng điệu lạnh nhạt, làm ngươi bị thương. Đây chẳng qua là bắt đầu. Thánh lực phun trào, quyền mang lại ngưng tụ, ép thẳng tới ma vật. Người tên nhân tộc ti tiện này, sao dám kiêu ngạo như thế? Thạch Nhạc Ma Vương giống giận, hai quyền giao thoa, ý đồ ngăn cản Khương Đạo Huyền công kích. Nhưng mà, quyền quang của Khương Đạo Huyền như tia chớp, xuyên thấu phòng ngự, đánh trúng bả vai của nó. Sức mạnh kinh khủng kia khiến nó lảo đảo lùi về sau, máu tươi phun trào. Giờ khắc này, Thạch Nhạc Ma Vương cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Nó không khỏi âm thầm nghĩ, lực lượng của người này lại cường đại như vậy, chẳng lẽ thật sự có thể đánh bại ta? Cảm nhận được sợ hãi sao? Giọng nói của Khương Đạo Huyền vang dội rõ ràng, quyền thế như nước thủy triều, dũng mãnh lao về phía ma vật. Ở trước mặt ta, ngươi không có chỗ trống phản kháng. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Thạch Nhạc Ma Vương chấn động, sợ hãi và phẫn nộ đan xen. Khương Đạo Huyền không trả lời, chỉ lấy chỉ làm kiếm, chém ra một đạo kiếm quang rực rỡ. Thạch Nhạc Ma Vương thấy thế, cả người run rẩy, kinh hoàng không thôi. Chỉ dựa vào một kích này, nó đã hiểu rõ, thực lực của đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Không, cho dù là mình ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của người này. Lại càng không cần phải nói hiện giờ thân thể của mình vẫn đang bị trọng thương. Đây đều là chuyện gì à? Trong lòng Thạch Nhạc Ma Vương bi phẫn không thôi. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, mình vừa mới khôi phục hành động không lâu, liền gặp phải hai lần nguy hiểm. Lần đầu tiên bị một vị nhân tộc kiếm tu làm bị thương nặng, dẫn đến thương thế vốn đã nghiêm trọng lại càng thêm rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà lần thứ hai này thì càng thêm không hợp thói thường, đối phương sợ là muốn lấy tính mạng của mình à? Đúng lúc Thạch Nhạc Ma Vương cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Kiếm quang sáng chói sắp rơi xuống lại trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán giữa thiên địa. Người còn có cơ hội cuối cùng. Khương Đạo Huyền chậm rãi thu tay phải lại, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền lành. Nói cho ta biết, ngươi có từng thấy một người đến chỗ này chưa? Lời còn chưa dứt, liền lợi dụng thánh lực, ngưng tụ ra một bóng người hư ảo. Đó chính là đồ đệ của hắn, Diệp Lạc Trần. Thạch Nhạc Ma Vương nhìn bóng người kia, sắc mặt khẽ biến, chợt giận dữ hét lên, nhân tộc đáng chết, ngươi bỏ ý định này đi, ta nói cho ngươi biết, hôm nay Thạch Nhạc Ma Vương ta dù bị ngươi giết chết, cũng sẽ không nói cho ngươi biết một chút tin tức. Khương Đạo Huyền vẫn tươi cười ôn hòa như trước, mang theo vài phần thân thiết. Đó cũng không phải vấn đề. Hắn lại ra tay, một quyền nặng nề nện lên người Thạch Nhạc Ma Vương. Sức mạnh truyền tới khiến thân thể của đối phương run rẩy kịch liệt như gặp phải sấm sét. Dần dần, tiếng giống thống khổ của nó hóa thành nghẹn ngào không tiếng động. Người con quái vật này. Thạch Nhạc Ma Vương tuyệt vọng cúi đầu. Giờ khắc này, trong lòng nó sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất như mình mới là nhân tộc yếu đuối không chịu nổi kia. Mà vị nam tử áo trắng trước mắt này mới là ma tộc mạnh mẽ. Loại cảm giác cực kỳ hoang đường này làm trong lòng nó có chút sụp đổ. Làm cái gì vậy, tùy tiện tiến vào hai nhân tộc đều có thực lực hơn ta. Lẽ nào thế giới bên ngoài không yếu ớt không chịu nổi như Đại Tế Ti nói? Trong mấy năm nay, nhân tộc bên ngoài không chỉ đi ra từ trong bóng tối, còn đạt được phát triển cực lớn, đi về hướng huy hoàng trước nay chưa từng có. Thạch Nhạc Ma Vương thần sắc âm trầm, trong lòng dần dần ý thức được có chút không ổn. Tình huống trước mắt, tựa hồ có chút khác biệt với bọn họ dự đoán. Lúc này, theo sắc mặt của Thạch Nhạc Ma Vương trở nên mất tự nhiên, Khương Đạo Huyền lập tức nhận ra điểm này. Vì vậy, hắn lạnh giọng hỏi, người tựa hồ rất kinh ngạc đối với thực lực của ta. Ta, Thạch Nhạc Ma Vương trong lòng dùng mình, dãy dụa muốn giải thích, nhưng ở trong ánh mắt sâu thẳm của Khương Đạo Huyền, cảm thấy áp lực không thể thừa nhận. Nói, Khương Đạo Huyền nói nhỏ, dường như có thể rung động linh hồn. Ta cũng không phải là, Thạch Nhạc Ma Vương thanh âm yếu ớt, ý đồ vì chính mình giải thích. Nhưng lập tức bị nắm đấm của Khương Đạo Huyền đánh gãy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thân thể của Thạch Nhạc Ma Vương bị va chạm mạnh, trong nháy mắt mất đi sức phản kháng. Nó ngã nhào xuống đất, trên mặt tràn ngập bi thương. Cuối cùng, dưới sự thân thiện hỏi han của Khương Đạo Huyền, nó vẫn thành thật cúi đầu. Kỳ thực, năm đó, ta, Thạch Nhạc Ma Vương vĩ đại, từng làm phó quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 9 dưới trướng Chí Cao Vô Thượng của Bách Nhãn Ma Đế, trước khi xuất lĩnh đại quân ma tộc đánh vào thế giới này, từng từ chỗ Ma Đế đại nhân nghe nói qua một tin tức từ chỗ Đại Tế Ti. Khương Đạo Huyền nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra một tia hứng thú, tiếp tục. Đại Tế Ti từng nói qua, sau khi trận chiến kia kết thúc, vô luận là thế giới này hay là thế giới khác, số lượng tu sĩ cấp cao đều sẽ kịch liệt trượt xuống, rất khó có tu sĩ cấp bậc như các ngươi xuất hiện. Trước đó, ta vẫn luôn cho là như vậy. Nhưng hiện tại, tuy rằng ta bị giam cầm ở nơi đây, không cách nào cảm giác được hướng đi bên ngoài, nhưng cũng có thể cảm giác được, tình huống hình như không phù hợp với lời nói của Đại Tế Ti. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy đã liên tiếp có hai tôn ma vương xâm nhập vào nơi đây. Không thể nghi ngờ đã nói rõ tình huống bên ngoài cũng không yếu ớt như Đại Tế Ti nói. Mà đây cũng là nguyên nhân sau khi ta nhìn thấy thực lực của ngươi lại kinh ngạc như thế. Nó nhìn về phía Khương Đạo Huyền, trong lòng âm thầm thấp thỏm. Khương Đạo Huyền trầm mặc không nói. Chiến lược cấp ma vương hiển nhiên chỉ hướng đại thánh của nhân tộc. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì chỉ có hắn biết rõ, lời tiên đoán của vị Đại Tế Ti ma tộc kia cũng không có sai lầm. Sau khi trải qua trận dị vực xâm lấn 300 vạn năm trước, vô luận là huyền tiên giới hay là năm vực của mình, đều phảng phất tồn tại hạn chế nào đó, hoặc là nói quy tắc thiên địa không trọn vẹn không được đầy đủ, dẫn đến rất khó có người có thể đột phá tới đại thánh cảnh. Thậm chí ngay cả Diệp Lạc Trần thân là bá chủ huyền tiên giới, tuy rằng có được chiến lược cấp đại thánh, nhưng trên thực tế, tu vi cũng chỉ dừng lại ở thánh nhân vương cửu trọng, vẫn chưa chân chính bước ra một bước kia thành tựu đại thánh. Khương Đạo Huyền mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Thạch Nhạc Ma Vương, mở miệng hỏi, người đã tham dự đại chiến giữa huyền tiên giới và dị vực lần trước, vì sao còn có thể sống đến bây giờ? Cho dù ngươi là một ma vương, hơn nữa thân là ma tộc, tuổi thọ cao hơn nhân tộc, nhưng cũng không có khả năng sống qua hơn 300 vạn năm. Theo hắn biết, tuổi thọ cực hạn của thánh nhân vương là 10 vạn năm. Mà đại thánh thì là 20 vạn năm. Mạnh như đại đế, thì là 100 vạn năm. Đương nhiên, những chuyện này đều chỉ là tình huống bình thường. Nói như vậy, còn có thể thông qua phương pháp đặc thù nào đó lẩn tránh. Ví dụ như đem bản thân phong nhập thần nguyên, giảm bớt ảnh hưởng quấy nhiễu đối với tuổi thọ của bản thân đối với thời gian ngoại giới. Con gái nhân hoàng Cơ Minh không chính là như vậy. Nhưng Thạch Nhạc Ma Vương trước mắt, hiển nhiên không phải loại tình huống này. Lúc này, theo tiếng nói của Khương Đạo Huyền vang lên, sắc mặt Thạch Nhạc Ma Vương khẽ biến. Nó tuy rằng suy đoán qua bên ngoài có lẽ đã qua rất nhiều năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.